Lạc Thần theo sát mở miệng, nói, chớ vội chớ dừng chớ xoay người, không thể buông tha chớ bàn về đường về, chớ có hỏi, có ai đợi. Diệp Oản Oản đối đãi với ta xé ra nửa giảm cái này thần hôn càn khôn, ba thước thanh quang luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất người, nhìn biển rộng vân cao gợn sóng sinh. Giọng hát khàn khàn rõ ràng của Diệp Bạch, dù chỉ tùy ý ngồi dựa ở trên ghế salon với cái dáng vẻ lười biếng tùy ý kia, đáy mắt lưu quang, thời gian chuyển động như có thể chiếu sáng chói cả dải ngân hà. Rõ ràng là đang ở trong phòng khách quầy rượu, lại phảng phất như ở rừng trúc sa mạc lớn. Lạc Thần sợ sệt trong chốc lát, nhưng vẫn chậm một nhịp mới tiếp nối lời hát. Người ta nói giang hồ dâng lên nhiều nhất không sợ người, tới ba tiền rượu nóng mua tâm hồn của ta. Giáo sơn xuyên điên đảo, giáo trời long đất lở, thiên địa này ta tới chống đỡ, nhanh bình sinh. Một khúc hát xong, toàn bộ tiếng vỗ tay như sấm động. Lợi hại rồi. Không hổ là kim bài tổ hợp, phối hợp quá ăn ý. Cung húc loạng choạng mà chen đến chọn bài hát, lên, tôi muốn chọn bài hát. Ta muốn, ngươi tại bên thân ta, ta muốn xem ngươi trang điểm, đêm này phong nhi thổi, thổi lòng ngứa ngáy, ta cô nương. Thời gian quá rất dài, ta cô nương, ngươi ở phương nào, mắt thấy trời sáng, đều do đêm này sắc. Liêu nhân điên cuồng, ta muốn hát bài hát, yên lặng đem ngươi nghĩ, ta cô nương. Trong phòng bao tất cả mọi người cơ hồ đều trố mắt nhìn nhau. Tình huống này của cung húc là gì a? Phong cách không đúng, thất tình, thất tình, ngươi nói đùa đây, cung húc sẽ thất tình sao? Hít, cũng vậy. Đường Tinh Hỏa nhìn chằm chằm mặt của cung húc, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, bén nhạy phát hiện, cái tên này, có cái gì không đúng a? Ánh mắt nhìn lấy Diệp Bạch, có cái gì đó không đúng lắm. Đường Tinh Hỏa đảo mắt trợn tròn, sau đó lớn tiếng mở miệng nói, ai ai, ca hát có ý gì a? Chúng ta tới chơi trò chơi đi a. Mọi người có muốn chơi lời thật lòng đại mạo hiểm không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, cậu có khả năng cong rồi. Cậu muốn thế sao? Lời đề nghị của Đường Tinh Hỏa được sự nhất trí đồng ý của mọi người, sau đó họ rối rít tiến tới. Không chơi đâu, tôi muốn ca hát. Cung Húc giữ vững ý niệm muốn cùng Diệp Oản Oản cùng nhau hát bài Lúng Đồng Tiền. Đường Tinh Hỏa một mặt không nói gì, lúc mới vừa rồi có cô gái muốn cùng Diệp Bạch hát cùng nhau, thằng cha này còn chê lên chê xuống nói gì mà Lúng Đồng Tiền đại gia ngươi, hiện tại chính mình lại muốn hát, thật không còn lời nào để nói mà. Diệp ca, theo tôi cùng nhau ca hát đi mà, tôi muốn hát Lúng Đồng Tiền. Diệp Oản Oản đáp, tôi không biết. Nhất thời cung húc thể hiện một bộ dạng chịu đựng đầy biểu tình ủy khuất, gạt người. Anh theo cái ngốc tử này hát nhưng đều không muốn cùng tôi hát là sao? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mắt liếc bộ dáng say khướt của cung húc, đem chén rượu trong tay của hắn đoạt lấy, sau đó móc ra một viên thuốc giải rượu, lột vỏ, nhét vào trong miệng của hắn. Cung húc, a, cái gì vậy? Diệp Oản Oản đáp, thuốc giải rượu. Ánh mắt của cung húc sáng lên, ai oán mới vừa rồi hiện lên nhất thời tất cả đều biến mất, chợt nghiêng đầu hướng về phía Đường Tinh Hỏa nhìn lại rồi nói, Đường Tinh Hỏa, cậu mới vừa nói muốn chơi cái gì đúng không? Tới chơi thôi. Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa càng thêm quỷ dị, chỉ một viên đường liền giải quyết được cung húc rồi sao? Người anh em của tôi ơi, cậu có khả năng cong rồi. Cậu muốn thế sao? Rất nhanh, mọi người bắt đầu chơi trò thật lòng đại mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa là một trong các cao thủ, lần đầu tiên liền rút trúng đại vương, ngay sau đó chọn trúng cung húc. A ha ha, cung húc, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Đường Tinh Hỏa đắc ý thoáng nhìn qua lá bài trong tay. Tâm tình của cung húc rất tốt sau khi ăn viên kẹo kia, lời thật lòng đi. Con ngươi của Đường Tinh Hỏa chuyển động, một cái tay nâng cằm lên, kéo dài âm thanh mở miệng nói, cung húc a, tôi hỏi cậu một vấn đề rất nghiêm túc, cậu nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi nha, hơn nữa nhất định phải nói thật. Vấn đề gì? Cung húc không nhịn được nhìn bộ dáng vòng vo này của hắn, còn không có trò chơi gì là hắn không chơi nổi a. Đường Tinh Hỏa lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó mở miệng yếu ớt nói, cậu thích đàn ông không? Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người đều là một trận ồn ào cả lên. Đường Tinh Hòa, cậu đang đặt vấn đề gì đây a? Cậu lại có thể hoài nghi xu hướng giới tính của Cung Húc sao? Sắc mặt của Cung Húc đen như đáy nồi. Đường Tinh Hòa, cậu con miệng nó là đứa ngu ngốc sao? Đường Tinh Hòa kiên nhẫn không bỏ tiếp tục truy vấn, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy. Cung Húc nhìn hắn chằm chằm đáp, thích đại gia ngươi a, tiểu gia thích mỹ nữ mỹ mạo da trắng chân dài, biết chưa? Đường Tinh Hòa, cậu con miệng nó có phải là thầm mến tôi hay không? Đường Tinh Hòa, khụ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Để tránh làm cho quá rõ ràng, Đường Tinh Hòa cố ý đợi mọi người chơi qua mấy vòng, sau đó rốt cục cũng tìm được một cơ hội thích hợp rút chúng Diệp Oản Oản. Hai con ngươi sáng loáng của Đường Tinh Hòa nhìn chằm chằm Diệp Bạch, người có gương mặt mà nam nữ đều thích kia. A, tướng mạo này của Diệp Bạch thật sự là rất nguy hiểm a. Không đợi Đường Tinh Hòa nói chuyện, Diệp Oản Oản trực tiếp lựa chọn lời thật lòng. Mặc dù đối với cô mà nói, lời thật lòng cũng rất nguy hiểm, nhưng đại mạo hiểm càng làm bậy hơn, đám người này chơi quá điên mà. Nghe được Diệp Oản Oản lựa chọn lời thật lòng, Đường Tinh Hòa tỏ vẻ hợp ý của hắn a. Vì vậy, xoa xoa tay mà mở miệng hỏi, "Ai, vừa vặn, Diệp ca a, tôi rất muốn hỏi anh một vấn đề." "Vấn đề gì?" Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói. Đường Tinh Hòa đầu tiên là nhìn về hướng của Cung Húc, ngay sau đó sờ lên cằm, ung dung mở miệng nói, "Hôm nay tại chỗ này có nhiều soái ca cùng tiểu thịt tươi như vậy, nếu để cho anh lựa chọn một người để làm chuyện mà người gay mới làm mà nói thì anh sẽ chọn ai?" Diệp Oản Oản, "Con miệng nó, đây là cái vấn đề quỷ gì a?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, rốt cuộc chọn ai? Cái gì gọi là chọn một người làm chuyện gay? Cái vấn đề này quả thật là đã đổi mới giới hạn cuối cùng của Diệp Oản Oản rồi. Phản ứng của Lạc Thần rõ ràng lớn nhất, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hàn Thiên Vũ đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, ngón tay cầm ly rượu dừng một chút, ánh mắt của Cung Húc xoạt một cái chừng chừng mà nhìn về phía của Diệp Oản Oản, không nháy mắt một cái nào cả. Đường Tinh Hòa tiện thể hề hề mà cười một tiếng, hoàn toàn là biểu tình không e sợ thiên hạ bất loạn, cố ý nhấn mạnh một câu, "Diệp ca, phải là vào hôm nay ở tại chỗ này trong những người này chọn một người nha." Tất cả mọi người đều là một trận ồn ào cả lên, có một vài tiểu thịt tươi trực tiếp hướng về phía Diệp Oản Oản đưa lên ánh mắt quyến rũ, "Diệp ca, chọn em a. Qua một bên đi, tôi cảm thấy Diệp ca càng thích tôi với loại hình đàn ông này mới đúng a." Thấy mấy người đàn ông kia đều ồn ào cả lên, các cô gái không nhịn được, "Ta đi a. Các anh những người đàn ông này có còn liêm sỉ hay không hả? Còn nữa, bằng cái gì chỉ có thể lựa chọn đàn ông a?" "Đúng vậy, Đường Tinh Hòa anh đang làm cái gì vậy? Vấn đề là tại sao không thể là từ trong mấy người con gái lựa chọn một người làm bạn gái chứ? Không công bằng." Thấy các cô gái đều bắt đầu than phiền mình, Đường Tinh Hòa một mặt vô tội, nhún vai, "Các cô nếu muốn hỏi vấn đề này, như thế các cô chờ lát nữa chính mình tự hỏi đi. Bất quá tôi phải nhắc nhở các cô một câu nha. Diệp ca của các cô là người đã có bạn gái, cho nên a, chớ suy nghĩ lung tung nữa nha." Nghe được lời của Đường Tinh Hòa, mấy cô gái ở đây nhất thời một trận gào thét bi thương. "Cái gì? Diệp ca đã có bạn gái sao? Ai ai ai, nói điểm chính a. Diệp ca, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu đấy. Nhanh chọn người, nhanh chọn người." Đường Tinh Hòa gấp gáp mà thúc giục. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng nói một câu, "Tôi không làm chuyện gay." Đường Tinh Hòa cười hắc hắc nói, tôi biết, cho nên tôi nói là nếu như không trả lời, thì phải phạt 3 ly rượu nha." "Cái Đường Tinh Hòa này, tối nay phát bệnh thần kinh gì vậy a?" Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà nhéo mi tâm một cái, ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ trong phòng khách, chỉ có thể nhìn một chút rồi chọn một ai đó tương đối ổn thỏa mà thôi. Cô là một người đại diện, cái vấn đề này của Đường Tinh Hỏa mặc dù chỉ là đùa giỡn, nhưng dù sao vẫn có mấy phần nhạy cảm, cho nên khẳng định không thể tùy tiện chọn một người không quen đùa kiểu này, nếu không ngày sau gặp nhau nhất định sẽ lúng túng. Nhưng nếu như là người quen, phạm vi liền sẽ giảm đến rất nhỏ. Số lượng người cô quen khi đi công tác ở bên ngoài tương đối ít. Chỉ có Lạc Thần, Cung Húc, Hàn Thiên Vũ thì so với những khác người càng thêm quen thuộc hơn một chút mà thôi. Lạc Thần hoàn toàn không cần suy nghĩ, đây là người đầu tiên Diệp Oản Oản loại bỏ. Lạc Thần rõ ràng nhận ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản ở trên người của mình thoáng lướt qua một cái, rất nhanh liền rời đi, bả vai không khỏi buông lỏng xuống, nhưng lại không nhịn được lại nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tiếp tục cân nhắc, Lạc Thần khẳng định không được, như thế Cung Húc thì sao? Cái tên này ngược lại rất không có liêm sỉ, đùa kiểu gì cũng không thể có quan hệ mập mờ với hắn được. Vào giờ phút này, bên trong phòng bao, tất cả mọi người đều đang hưng phấn trợn mắt chờ đợi sự lựa chọn của Diệp Oản Oản. Cung Húc nhận ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi ở trên người của mình, cả người đều hồi hộp, sống lưng không khỏi thẳng tắp, tim đập càng lúc càng nhanh, tiếp xúc được tầm mắt của Diệp Bạch, nhiệt độ tăng lên một chút xíu, cả người giống như món đồ ăn được đặt ở trong nước sôi mà nấu vậy. A a a, Diệp ca sẽ chọn mình sao? Không thể nào, không thể nào a. Nhưng nếu như Diệp ca thực sự lựa chọn mình thì mình phải làm thế nào đây? Dù sao hắn cũng đẹp trai như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 673, vô cùng vinh hạnh. Nhưng là không được không được, hắn là một nam thẳng A. Nếu như Diệp ca thực sự chọn hắn, hắn nên lựa chọn như thế nào? Cung Húc tự mình lâm vào cảnh lo nghĩ vớ vẩn trong lòng. Trong phòng bao một ít hủ nữ giờ phút này đều đã kích động đến huyết dịch sôi trào. A a a, Diệp ca rốt cuộc sẽ chọn ai a? Trời ơi, khẩn trương chết tôi rồi. Tôi chọn Lạc Thần, nhưng Lạc Thần là nghệ sĩ đầu tiên mà Diệp ca nhận, là kim bài hợp tác a. Có nhiều cảm giác CP a. Không không không, cô quá nông cạn rồi, rõ ràng Cung Húc cùng Diệp ca càng xứng đôi hơn được không? Ở trước mặt Diệp ca, Cung Húc quả thật là vô cùng ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ a. Vừa hiền vừa dễ dụ a. Xin nhờ đi, các cô có phải mới tới không hiểu tình huống hay không? Có hiểu nguyên tắc tới trước tới sau hay không a? Người đầu tiên đi cùng Diệp ca rõ ràng chính là Hàn Thiên Vũ. Hai người này mới là cặp đôi CP mà không ai nghi ngờ chút nào đó, có được không? Trừ Hàn Thiên Vũ, tôi không chấp nhận bất luận kẻ nào cùng Diệp ca của tôi có quan hệ CP. A, các cô chẳng lẽ không người chọn Diệp ca cùng Đường Tinh Hỏa sao? Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết mình đã bị mọi người ở trong tối tự sướng nói ba hoa. Hơi suy tư sau đó, đem Cung Húc cũng loại bỏ. Nếu như vậy, Cung Húc cùng Lạc Thần đều là nghệ sĩ dưới tay cô. Nếu có thể thì đưa hai nghệ sĩ này lên dựa trên loại scandal này không tốt lắm. Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại một đối tượng mà thôi, Hàn Thiên Vũ. Hơn nữa, chọn Hàn Thiên Vũ quả thật là phương pháp an toàn nhất, cũng bảo đảm nhất. Diệp Oản Oản cân nhắc nhiều lần, sau đó, rốt cuộc đã đưa ra được quyết định của mình, dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, mở miệng nói, Hàn Thiên Vũ đi. Trong phòng khách yên lặng một giây đồng hồ, sau đó, tất cả mọi người ồ kêu lên, nhất là một vài hồ nữ. A a a a, tôi biết mà, tôi liền biết ngay mà. Diệp ca của tôi rất trung thành, sẽ không bị Hoa Hoa Thảo Thảo mê hoặc ánh mắt của mình đâu. Quả thật là CP Bạch Vũ không lay chuyển được a. Tại sao như vậy a? Lại là Hàn Thiên Vũ. Bất quá, mặc dù quả thật cũng rất xứng đôi a. Bên trong phòng bao tương đối náo nhiệt, Hàn Thiên Vũ chính mình nghe được câu trả lời này xong, sau đó cũng sững sốt một chút. Tay cầm ly rượu một hồi, đáy mắt dịu dàng không thể nhận ra lóe lên. Mặc dù hắn cơ bản có thể đoán được lý do vì sao Diệp Oản Oản lại lựa chọn mình, nhưng nghe được câu trả lời này, vẫn không hiểu tự nhiên lại có một loại cảm giác cùng hắn thân mật hơn một tầng rồi. Lạc Thần hơi nhắm con mắt lại, ngón tay thoáng siết chặt. Người có quan hệ thân cận nhất với Diệp ca, quả nhiên vẫn là Hàn Thiên Vũ. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên a. Ai cũng biết Diệp ca cùng Hàn Thiên Vũ quan hệ vô cùng tốt, không phải là những người khác có thể so sánh được. Đường Tinh Hỏa một mặt đồng tình mà nhìn về phía Cung Húc, người kia lần này lại có thể không ở tại chỗ xù lông, mà là vô cùng khác thường an tĩnh ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt che giấu trong bóng tối, không biết đang suy nghĩ gì. A ha ha, Vũ ca, Diệp ca muốn cùng anh làm chuyện gây a, cậu có ý kiến gì hay không? Đường Tinh Hỏa một mặt chế nhạo nói. Hàn Thiên Vũ đầu tiên là nhìn người thanh niên bên cạnh một cái, hơi nhíu mày, vẻ mặt như thường mở miệng, vô cùng vinh hạnh. Ồ, trong phòng khách nhất thời lại một trận ồn ào vang lên. Bởi vì mối quan hệ tốt giữa Diệp Oản Oản cùng Hàn Thiên Vũ, thái độ của hai người lại thản nhiên nên mọi người tất cả đều nghĩ là thiện ý đùa giỡn, không suy nghĩ nhiều. Nhưng là có vài người lại. Vào giờ phút này, trong góc, Cung Húc một tay siết chặt nơi vị trí trái tim, mồ hôi lạnh nhễ nhại rơi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là một trò chơi mà thôi. Tại sao lúc tầm mắt Diệp Bạch từ trên người hắn rời đi? Tại sao khi tầm mắt của Diệp Bạch rơi vào trên người của Hàn Thiên Vũ, rồi từ trong miệng Diệp Bạch nói ra mấy chữ Hàn Thiên Vũ, trong lòng của hắn lại khó chịu như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, sẽ bị đùa chơi chết mới thôi. Cái loại cảm giác nơi ngực bực bội đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Cái loại tức giận này làm cho máu toàn thân đều như đang cháy, gần như muốn mất đi cảm giác khống chế. Cái loại muốn đưa hắn. Sắc mặt âm u của Cung Húc khẽ nguyền rủa một tiếng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén như vậy nhìn về phía Đường Tinh Hỏa. Đường Tinh Hỏa cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo, theo bản năng mà rụt cổ một cái. Trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm vẫn còn tiếp tục. Mặt Cung Húc không thay đổi mà rút một tấm bài. Đại vương, Cung Húc nhìn chằm chằm Đường Tinh Hỏa, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa bị ánh mắt của Cung Húc nhìn chăm chú làm trong lòng hắn có chút sợ hãi, đại mạo hiểm. Không, vẫn là thật lòng nói đi. Cùng Cung Húc chơi với nhau đã lâu, hắn cũng không dám chọn đại mạo hiểm. Lời thật lòng thật sao? Cung Húc lộ ra nửa điểm, ngươi đã roi vào bẫy của ta rồi, nhàn nhạt cau môi, biểu tình dị thường khác người. Được, vấn đề của tôi là, nếu như bạn gái cậu cùng anh em tốt nhất của cậu, cũng chính là tôi, linh hồn trao đổi, nhất định phải đâm chết một người, hai người mới có thể đổi lại lẫn nhau, cậu lựa chọn đâm chết người nào? Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa ngẩn ngơ, một lát sau, trực tiếp mắng ra âm thanh. Mẹ, đây quả thực là vấn đề mất mạng đó được không? Lão tử lựa chọn tự mình chết a. Nghe được vấn đề này, bên trong phòng bao tất cả mọi người đều là vỗ bắp đùi cười to không thôi. Ha ha ha ha, cái vấn đề này, Cung Húc cậu quá trâu bò rồi. Quả nhiên mỗi lần Húc ca đưa ra vấn đề đều là tuyệt sát a. Húc ca tức giận rồi, mới vừa rồi lúc chơi trò chơi, Cung Húc ăn một viên kẹo ngọt, vẫn một mực cười híp mắt, không có lực sát thương gì, vào lúc này lại đột nhiên bạo phát. Phải biết, Cung Húc là cao thủ của trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm nha, nếu hắn nghĩ muốn hại ai, thì như thế người kia nhất định sẽ bị đùa chết mới thôi. Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa như cha mẹ chết nói, Cung Húc, xem như cậu lợi hại, tôi uống rượu. Nói xong chỉ có thể đem 3 ly lớn rượu phạt uống vào bụng. Cung Húc lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói, ok, trò chơi tiếp tục bắt đầu. Đường Tinh Hỏa bị sặc một cái, không khỏi cảm thấy càng thấm người. Sự thật chứng minh dự cảm của hắn là chính xác. Cung Húc lần nữa rút được đại vương, hơn nữa chọn chúng hắn. Cung Húc, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Con ngươi của Đường Tinh Hỏa quay tròn loạn chuyển, mặc dù lời thật lòng rất thảm, nhưng đại mạo hiểm khẳng định thảm hại hơn. Lời thật lòng đi, Đường Tinh Hỏa cắn răng. Cung Húc gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi, nếu như bạn gái của cậu cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn, tại sao lại là cái vấn đề này? Đường Tinh Hỏa tan vỡ, gấp cái gì? Cung Húc liếc hắn một cái, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như bạn gái cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn, mà cậu nhất định phải từ trong đó lựa chọn một người để ân ái, cậu sẽ lựa chọn ai? Đường Tinh Hòa, Cung Tiểu Húc. Đại gia ngươi đấy. Ừ. Cung Húc cười híp mắt, trong ánh mắt chợt hiện ánh sáng bén nhọn. Có ai như cậu đặt vấn đề quỷ quái như vậy sao? Đường Tinh Hòa cũng gần như bị mệt não rồi. Không có cách nào a, cái vấn đề này hắn quả thực không có cách nào trả lời được. Đường Tinh Hòa chỉ có thể tiếp tục uống 3 chén rượu, 6 ly đi xuống bụng, cũng sắp ói tới nơi rồi. Trò chơi tiếp tục, lần thứ 3, đại vương lại là Cung Húc. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía của Đường Tinh Hòa, mặc dù không biết tại sao, nhưng mọi người cũng nhìn ra được. Cung Húc đây là cố ý đùa giỡn với Đường Tinh Hòa. Đường Tinh Hòa giờ phút này quả thật là hối hận mà lệ rơi đầy mặt. Sớm biết thế hắn liền không tìm đường chết, không gây chuyện rồi. Nhưng là người anh em a, người ta không cùng cậu làm chuyện gây chuyện liên quan gì tới mình chứ. Cậu giận cá chém thớt ai cũng được, nhưng không cần giận cá chém thớt trên người của mình chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 675, hắn cần ăn đòn mà thôi, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Giọng nói của Cung Húc giống như ma âm rót vào tai. Đường Tinh Hòa kêu thảm thiết rồi chạy trối chết. Anh em a, Húc ca, Cung đại gia, cậu giữ lấy cơ hội đi hỏi Diệp ca đi. Đúng, cậu đi hỏi Diệp ca vấn đề này đi nha, thật tốt a. Tại sao lại đem cơ hội lãng phí ở trên người tôi như vậy? Cung Húc nghe vậy, động tác dừng lại một chút, nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Đường Tinh Hòa nói không sai, lời thật lòng hay đại mạo hiểm, quả thật là cơ hội tốt vô cùng, có thể hỏi thăm được tin tức của Mứt Hoa nhỏ. Trên thực tế, lấy tâm tư của hắn hẳn đã sớm nghĩ tới chỗ này rồi. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc đang làm gì đây? Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Cung Húc lặp lại, thần sắc càng thêm âm u. Đường Tinh Hòa chưa từng thấy bộ dáng đáng sợ như vậy của Cung Húc. Ực nuốt nước miếng một cái liền hướng về phía Diệp Oản Oản cuống cuồng chạy tới. Diệp ca, cứu tôi a. Đường Tinh Hỏa mới vừa bước ra một bước, liền bị Cung Húc níu lấy cổ áo. Còn muốn chạy sao? A a a. Nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Đường Tinh Hỏa thiếu chút nữa bị ghìm đến mức tắt thở. Diệp Oản Oản nhìn thấy Cung Húc không giải thích được đột nhiên ở đó điên cuồng đùa giỡn Đường Tinh Hỏa, bất đắc dĩ nhéo mi tâm một cái. Đứng dậy nắm cổ tay của Cung Húc, tốt rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi ngón tay trắng nõn mềm mại của Diệp Bạch đặt lên cổ tay mình, trong nháy mắt sống lưng của Cung Húc cứng đờ, nhất thời giống như bị bỏng phải buông lỏng tay mình ra. Gào, được cứu rồi a. Đường Tinh Hòa nhanh tay lẹ mắt vội vàng thừa cơ co người rụt lại, quay người liền chạy như bay trốn vọt ra ngoài. Hắn làm sao làm cho cậu buồn rồi hả? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Cung Húc vùi đầu, không nói tiếng nào. Vừa lúc nãy khi mới tiếp cận với sự đụng chạm thoáng qua của Diệp Bạch, trên cổ tay của hắn lưu lại xúc cảm, tất cả đều để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn cần ăn đòn mà thôi. Cung Húc mở miệng nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi khỏi phòng bao. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng rời đi của Cung Húc, lộ ra thần sắc hồ nghi. Tâm trạng của Cung Húc dường như không đúng lắm nha. Diệp Oản Oản đang trầm ngâm suy tư, tiếng chuông báo từ điện thoại di động reo lên, là Tư Giả Hàn gửi tới. Kết thúc rồi à? Ánh mắt của Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhu hòa, trả lời một câu, rất nhanh thôi, đoán chừng chỉ cần nửa giờ nữa thôi. Anh làm việc gần đây. Tư Giả Hàn gửi mấy chữ này qua tới, sau đó liền không có thêm thông tin nào nữa. Nhìn cái tin này, Diệp Oản Oản hơi có chút không biết nên nói gì. Anh làm việc gần đây, chờ lát nữa thuận tiện tới đón em đi. Chỉ cần như vậy thôi mà không thể nói một câu hoàn chỉnh như thế sao? Cô cảm giác mình cũng luyện được thuật đọc tâm rồi. Ai, tính toán một chút, bạn gái cũng là muốn cưng chiều a. Diệp Oản Oản mặc dù trong lòng đang gào thét dữ dội, nhưng vẫn gửi qua một tin nhắn. AM, chờ lát nữa cùng nhau về nhà được không? Ừ. Tư Giả Hàn lập tức trả lời. Nhìn tin nhắn ở đó, Diệp Oản Oản bật cười một tiếng. Hàn Thiên Vũ hơi có chút sợ sệt mà nhìn người thanh niên bên cạnh mình, ánh mắt của Diệp Bạch rõ ràng đang nhìn màn hình điện thoại di động, trong con ngươi tỏa ra toàn vẻ ôn nhu, là đang cùng bạn gái gửi tin nhắn sao? Cùng lúc đó, bên trong phòng rửa tay, phanh một tiếng vang thật lớn, Đường Tinh Hỏa vừa định len lén chạy trốn, kết quả lại bị Cung Húc chặn lại, một quyền đánh ở sau lưng hắn giữ hắn ở lại trên vách tường, cản lại đường đi của hắn. Đường Tinh Hỏa vào lúc này thật sự là hối hận tím cả ruột, tổ tông của tôi ơi, cậu rốt cuộc muốn như thế nào a? Cung Húc không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tinh Hỏa, mãi đến khi bắp chân của Đường Tinh Hỏa đều bắt đầu run lên. Con miệng nó, cái tên này cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Hù chết hắn rồi. Ngay tại thời điểm Đường Tinh Hỏa không dám thở mạnh, Cung Húc không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xít lại gần, sau đó hướng về phía hắn liền hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, chứng minh là thẳng, Đường Tinh Hỏa cả người giống như sấm sét đánh trúng đầu, tôi miệng nó. Cung Húc cái vương bát đản này, cậu bị đập đầu ngã vào đâu nên điên rồi sao? Gào, trinh tiết của tôi, Cung Húc đại gia cậu đấy. Đường Tinh Hỏa điên cuồng xoa xoa môi, mà phản ứng của Cung Húc so với Đường Tinh Hỏa còn lớn hơn, một tay đem hắn xốc lên, thiếu chút nữa bắt hắn cho lật ngược lại, ngay sau đó không ngừng dùng nước bắt đầu rửa cả khuôn mặt, vẻ mặt ghét bỏ đến cực hạn, miệng buồn nôn chết được. Đường Tinh Hỏa nghe vậy thiếu chút nữa tức điên lên, miệng nó, cậu buồn nôn, tôi con miệng nó còn buồn nôn hơn nữa đây, cậu cưỡng hôn tôi, còn ghét bỏ tôi muốn ối, cậu có lầm hay không? Cung Húc đem nước mở đến cỡ lớn nhất, trực tiếp đem cả đầu đều đặt ở dưới dòng nước lạnh. Đường Tinh Hỏa nhìn bộ dạng hiện tại của Cung Húc, nuốt nước miếng, yếu ớt mà mở miệng nói, tôi nói Cung Húc a, cậu sẽ không phải là thật sự cong rồi đi. Cung Húc chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt thấm đầy nước, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đường Tinh Hỏa nói, cậu mới vừa nói cái gì? Cong hả? Hít, không có. Tôi không nói gì, không nói gì, không nói gì a. Cậu nghe lầm a. Cậu hôn tôi như vậy mà còn có cảm giác ghê tởm, làm sao có thể cong nha ha ha ha. Đường Tinh Hỏa khoát tay lia lịa, cậu nhất định là thẳng, cậu là người thẳng nhất vũ trụ rồi. CMN, xong đời, không cẩn thận liền nói lỡ miệng ra rồi a. Lấy thái độ hiện tại của Cung Húc, hắn muôn ngàn lần không thể để cho hắn biết mình đã phát hiện ra khả năng hắn cong là sự thật. Cũng còn may, khi Cung Húc nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít. Thật là cảm ơn trời đất. Yên lặng một lúc, Cung Húc mở miệng, vậy, hắn thì sao đây? À, hắn, ai vậy? Đường Tinh Hỏa không hiểu hỏi lại. Cung Húc hơi có chút phiền não nhìn lướt qua Đường Tinh Hỏa, Diệp Bạch, hắn thích con trai hay là con gái? Đường Tinh Hỏa nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chuyện này, tôi làm sao biết a? Đường Tinh Hỏa vừa nói vừa trách móc mà lầu bầu, mới vừa rồi tôi đã nhắc nhở cậu, để cho cậu quý trọng cơ hội đi hỏi Diệp Bạch, nhưng cậu không muốn, mà điên cuồng muốn đùa giỡn tôi, cậu nói đi đây là tội gì? Cung Húc ánh mắt nguy hiểm liếc hắn một cái, Đường Tinh Hỏa rụt cổ một cái, lập tức nghiêm túc trả lời. Diệp ca không phải là có bạn gái sao? Cho nên, hắn chắc là thích con gái chứ. Vậy chuyện giữa hắn cùng Hàn Thiên Vũ là chuyện gì? Vừa nhắc tới Hàn Thiên Vũ, nghĩ đến câu trả lời mới vừa rồi của Diệp Oản Oản, sắc mặt của Cung Húc nhất thời lại lạnh xuống, giọt nước dính trên gương mặt một mảnh hàn ý, đáy mắt đầy lửa giận bốc lên. Lúc như thế này Đường Tinh Hỏa nào dám chọc giận hắn? Chỉ có thể dựa vào bản năng của mình đưa ra lời nịnh nọt. Lời nói đương nhiên là theo phe của Cung Húc mở miệng nói. Xin nhờ a, dĩ nhiên là đùa. Cậu không nhìn ra Diệp Bạch là cố ý chọn Hàn Thiên Vũ sao? Chính là vì tránh hiểm nghi mà thôi. Dù sao hôm nay ở chỗ này cậu không phải là nghệ sĩ dưới tay hắn sao? Nếu như bị truyền ra ngoài có scandal cùng quy tắc ngầm sẽ không tốt a. Nghe được lời phân tích của Đường Tinh Hỏa nói Diệp Bạch không thích Hàn Thiên Vũ, phiền não trong lòng Cung Húc thoáng cái hóa giải mấy phần, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Đường Tinh Hỏa nói hắn đã có bạn gái, hắn yêu thích con gái, phiền não mới vừa hóa giải lại bắt đầu tăng thêm. Thời khắc này Cung Húc giống như một con sư tử nóng nảy, Đường Tinh Hỏa giống như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp giúp ở trong góc. Rất sợ Cung Húc vì muốn chứng minh mình là thẳng lại nhào lên gặm hắn một cái nữa. Làm bậy a, hắn muốn bảo vệ trinh tiết của hắn. Hắn đang trêu ai ghẹo ai đây a? Lần sau hắn không bao giờ giở trò bắt quái tin tức của người khác nữa. Giá phải trả thật sự là quá lớn mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, hôn một cái thử xem. Sau khi tụ họp kết thúc, tại cửa quán rượu, mọi người lần lượt đứng lên từ biệt nhau rồi rời đi. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, cậu trở về bằng cách nào? Bạn của tôi đang ở gần đây, thuận đường đưa tôi đi về chung. Diệp Oản Oản trả lời, chỉ còn Lạc Thần, Cung Húc, Hàn Thiên Vũ còn có Đường Tinh Hỏa đang đợi xe mà thôi. Hàn Thiên Vũ nghiêng đầu nói chuyện với Diệp Oản Oản, Lạc Thần đang cùng trợ lý của mình nói chuyện điện thoại. Trước đây hắn rất thích đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản nói chuyện, thế mà giờ đây hắn cùng Cung Húc hai người vô cùng khác thường đứng ở phía sau cách xa Diệp Bạch mấy bước. Ánh mắt của Đường Tinh Hỏa ở trên người Diệp Bạch, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ cùng Cung Húc từng người một xẹt qua ánh nhìn, hiếu kỳ đến mức làm lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Hắn luôn cảm thấy có gian, tình đâu đây, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được. Cung Húc cất bước đi tới trước mặt Hàn Thiên Vũ, một mình gọi hắn qua một bên. Thiên Vũ ca, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Ánh mắt của Cung Húc bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt. Vấn đề gì? Hàn Thiên Vũ hỏi. Cung Húc, Diệp ca hắn có bạn gái. Thật sao? Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái đáp. Không sai. Hơn nữa, nghe nói rất đẹp. Mặc dù tôi còn chưa gặp qua người thật. Cung Húc hơi nhíu mày, anh xác định hắn yêu thích con gái sao? Hàn Thiên Vũ nghe được vấn đề này không khỏi bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên, cậu đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Sẽ không phải là bởi vì chuyện đùa giỡn tối nay đi chứ? Tôi muốn thanh minh, tôi cùng Diệp Bạch là trong sạch. Thấy thái độ thản nhiên của Hàn Thiên Vũ, Cung Húc trầm mặc lại. Một lát sau, Cung Húc lại tiến tới trước mặt của Lạc Thần. Qua đây, có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì? Lạc Thần hơi nhíu mày. Cậu qua đây liền đi, nhanh lên. Cung Húc như kẻ cướp đem người kéo đi. Lạc Thần, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cậu, Diệp ca có phải có bạn gái hay không? Cung Húc lại hỏi giống như vấn đề lúc nãy. Vâng, đúng thế, có vấn đề gì sao? Lạc Thần một mặt không hiểu hỏi lại. Cậu xác định Diệp ca yêu thích con gái sao? Cung Húc vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc tại sao phải một mực hỏi cái vấn đề này. Cũng không biết câu trả lời mà hắn hy vọng nghe được là cái gì nữa. Chân mày của Lạc Thần nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui mở miệng nói. Anh đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Diệp ca yêu thích dĩ nhiên là con gái rồi. Cung Húc bĩu môi một cái. Cuối cùng không nói nữa, đại khái cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Tối nay hắn nhất định là đã uống say rồi, cho nên mới không bình thường như vậy. Hắn là thẳng, Diệp ca càng là thẳng. Đúng, chính là như vậy. Lúc này, Diệp Oản Oản đi về phía Cung Húc. Kết quả, trong nháy mắt lúc Diệp Bạch đi tới trước mặt mình, trái tim Cung Húc vốn đã bình tĩnh lại lần nữa cuồng loạn. Huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Cung Húc dùng sức đè nén nhịp đập cuồng loạn nơi ngực lại. Đệt, trái tim a, mày vì một người đàn ông, đập như con nai vàng ngơ ngác nhảy nhót rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Thế nào? Diệp Oản Oản thấy vậy hỏi. Không có việc gì. Diệp ca anh có chuyện gì sao? Cung Húc rốt cuộc ổn định lại nhịp tim quyết tâm mở miệng nói, nhưng ánh mắt có chút né tránh. Tóc của cậu thế nào vậy? Diệp Oản Oản mở miệng. Tóc của Cung Húc ướt nhẹp, vạt áo trước ngực cũng ướt một mảnh. Đường Tinh Hỏa trốn ở góc phòng, lệ rơi đầy mặt. Đây là tội chứng A. Bằng chứng hắn xâm phạm tôi A. Không có việc gì, dính vào ít đồ không sạch, tắm một cái mà thôi. Cung Húc trả lời, sau đó một mặt muốn nói lại thôi, quấn quýt đến mức muốn nhanh chóng biến thành khói thoát khỏi nơi đây. Mẹ kiếp, còn nhảy nữa a, nhảy nhót, nhảy em gái ngươi a. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Tại sao vừa thấy được Diệp ca, mới nói chuyện một chút với Diệp ca, cả người hắn đều như có cái gì đó không đúng lắm, tim đập nhanh hơn, thân thể ấm lên, mất hết hồn vía. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, tình địch chân chính. Đêm lạnh, ngoài trời mưa tí tách rơi, giống như tâm tình hiện tại của Cung Húc. Hắn phát hiện, cảm giác lúc này của hắn quả thật là giống như là lâm vào yêu đương cháy bỏng. Nghĩ tới đây, Cung Húc không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy khắp người. Nhất thời hắn bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. CMN, lâm vào yêu đương cháy bỏng sao? Điên rồi sao? Hắn phát sinh tình yêu nồng đậm với một người đàn ông sao? Nhưng, dù sao hắn cũng là người có tình trường ngang dọc. Cũng không phải là chưa trải qua chuyện lớn gì, không có khả năng không hiểu chuyện được, vì thế phản ứng thái quá của hắn như vậy là đang đại biểu cho cái gì đây, thật sự là làm hắn kinh hồn bạt vía mà. Không được, lại tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa hắn sẽ muốn điên mất. Hắn có muốn hay không? Có muốn thân mật hơn với Diệp ca một chút nữa hay không a? Nếu hắn cũng cảm thấy buồn nôn giống như khi hôn Đường Tinh Hòa, vậy thì hắn nhất định liền có thể yên tâm. Cung Húc đang xoa tay suy nghĩ lung tung, Diệp Oản Oản mở miệng nói, là muốn hỏi tôi chuyện có liên quan đến mứt hoa nhỏ sao? À, cái gì? Vào lúc này Cung Húc cũng sớm đã đem mứt hoa nhỏ của hắn bỏ qua một bên đến ngoài 9 tầng mây rồi. Diệp Oản Oản phát giác ra biểu hiện của Cung Húc có cái gì đó không đúng lắm, ánh mắt nhìn lại Cung Húc. Ngay tại lúc Cung Húc bị nhìn chằm chằm làm hắn càng thêm tâm hoảng ý loạn, ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn xéo qua, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ chậm rãi ngừng lại ở ven đường, là xe của Tư Giả Hàn. Ánh mắt của Diệp Oản Oản lúc này mới từ trên người Cung Húc rời đi, nhìn về hướng đối diện, chỉ thấy khi cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước ra, theo sau chính là một bóng người thanh lãnh thật cao. Từ trong bóng đêm an tĩnh chậm rãi đi về hướng quầy rượu trong ngọn đèn lóa mắt. Từng bước đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, rồi đứng lại. Hàn Thiên Vũ nhìn người đi tới, nhất thời con ngươi hơi co lại. Người bạn mà Diệp Bạch nói, hóa ra là Tư Cửu. Tư tiên sinh, lại gặp mặt nữa rồi. Hàn Thiên Vũ lên tiếng chào, vẻ mặt lãnh đạm của Tư Giả Hàn nhìn Hàn Thiên Vũ, rồi gật đầu một cái. Lạc Thần mặc dù chỉ gặp qua Tư Giả Hàn một lần, nhưng ấn tượng cũng khắc sâu. Lần đó Tư Giả Hàn ở trước mặt hắn cùng Hàn Thiên Vũ hôn Diệp Bạch một cái. Khi đó hắn bị dọa đến vô cùng hoảng sợ. Thấy Tư Giả Hàn đến, Diệp Oản Oản cùng mọi người lên tiếng chào muốn rời đi. Thiên Vũ, bạn của tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Được, trên đường đi chậm một chút. Lạc Thần, Tiểu Tình đã tới chưa? Diệp Oản Oản nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần, còn 5 phút nữa. Diệp Oản Oản gật đầu, nhìn về phía Cung Húc. Cung Húc, ở đây chờ tài xế qua tới. Cậu uống rượu, đừng chạy xe. Cung Húc mất tập trung nhìn người đàn ông bên người Diệp Oản Oản. Người đàn ông này là ai? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, lại để cho hắn có loại cảnh giác cùng bài xích đến từ bản năng. Một loại cảm giác rất có tính uy hiếp. Đường Tinh Hòa vẫn đang một mực muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình nhưng không nhịn được mở miệng nói, người đàn ông này là ai vậy? Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Oản Oản cùng đám người Hàn Thiên Vũ chào hỏi bắt chuyện xong sau liền cùng Tư Giả Hàn cùng rời đi đi về phía chiếc xe ở đối diện. Ban đêm gió có chút lạnh, Diệp Oản Oản đi được một nửa, chợt hắt hơi một cái. Bên cạnh, chân mày của Tư Giả Hàn nhíu lên, hơi dừng chân lại. Anh cởi áo khoác màu đen to lớn trên người xuống, nhẹ nhàng khoác ở trên vai của Diệp Oản Oản. Được chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bao bọc lại thân thể, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy thân thể mình thật ấm áp. Diệp Oản Oản sững sờ, sau đó sốt ruột nói, "A, không cần cho em đâu, vạn nhất anh bị cảm làm sao bây giờ?" Nếu Tư Giả Hàn bị cảm thì đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa hiện tại cô đang mặc đồ nam nha. Thấy Diệp Oản Oản muốn đem áo khoác trả lại cho mình, Tư Giả Hàn đột nhiên kéo tay cô một cái. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá trên ngón tay của Oản Oản, chân mày của Tư Giả Hàn nhất thời nhíu càng thêm lợi hại, trực tiếp đem cái tay nhỏ bé kia kề sát vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, hai người các cậu là tên lường gạt. Sau khi thấy một màn này, Cung Húc giống như sấm sét đánh trúng, trợn mắt tố cáo nhìn Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần đang đứng ở một bên. Tên lường gạt, hai người các cậu tên lường gạt, họp sức lại lừa gạt tôi. Không phải nói Diệp ca yêu thích là con gái sao? Hai người nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đây là cái gì, đây là tình huống gì? Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là có chuyện gì xảy ra à? Diệp Oản Oản đương nhiên chú ý tới phản ứng của đám người Cung Húc, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu lúc này rút tay về hậu quả không lường được, nên cuối cùng vẫn lựa chọn sáng suốt ngoan ngoãn không thay đổi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn qua hướng đám người Lạc Thần, Cung Húc cách đó không xa một cái. Sau đó thần sắc bất đắc dĩ ngước mắt nhìn Tư Giả Hàn mở miệng nói, bảo bối a, ở trước mặt nghệ sĩ nhà em, có thể cho em chút mặt mũi không? Mặt mũi? Tư Giả Hàn lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tư Giả Hàn đại khái cũng hiểu được ý của Diệp Oản Oản, chắc là cô sợ bị hiểu lầm, không thích mình ở trước mặt người của công ty cùng cô quá thân mật. Ánh mắt hơi hơi âm trầm thêm vài phần. Cùng lúc đó, bàn tay nắm lấy tay cô cũng buông lỏng. Diệp Oản Oản thấy vậy, khóe môi cong lên cũng không giải thích. Một giây kế tiếp, cô trực tiếp cởi áo khoác trên người mình xuống, nhẹ nhàng ném một cái, khoác trở về trên người Tư Giả Hàn. Sau đó, tháo khăn quàng trên cổ mình xuống, nghiêm túc quấn lấy hai vòng ở trên cổ của Tư Giả Hàn, cười nhẹ một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mở miệng nói, ý của em là, cho dù có thể gây nên một ít hiểu lầm, tốt xấu gì em cũng nên là công a, nếu như bị nghệ sĩ dưới quyền ngộ nhận là thụ, cái này mất mặt cỡ nào a. Tư Giả Hàn, hai người đàn ông một người giữa hai lông mày đang hiện lên nụ cười lười biếng, tướng mạo rõ ràng tuấn tú tuyệt đẹp, như người giàu sang, một người khác khí thế thánh thót, như đỉnh núi trăm ngàn năm trắng ngần, rõ ràng nhìn qua hoàn toàn xa lạ, nhưng lại vô cùng hài hòa, đứng chung với nhau tạo ra một màn đẹp như bức họa. Huống chi giữa hai người bọn họ còn có một loại không khí mập mờ không nói rõ được cũng không tả rõ được tỏa ra xung quanh. Cách đó không xa trên mặt tất cả mọi người Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, Cung Húc, Đường Tinh Hỏa đều là một vẻ mặt khó mà hình dung đầy phức tạp. Hình ảnh mới vừa rồi nếu như là một nam một nữ, đây tuyệt đối sẽ trở thành một tấn thức ăn cho chó, hình ảnh duy mỹ ấm áp. Nhưng bây giờ là hai cái đại nam nhân, cái này có phải có chỗ nào không đúng hay không a? Đường Tinh Hỏa nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí lại gần mở miệng, ai, người đàn ông kia là ai vậy? Cùng Diệp ca có quan hệ như thế nào thế? Tại sao tôi cảm giác giữa hai người họ không đúng lắm? Chẳng lẽ cảm giác của tôi bị sai à? Cung Húc trực tiếp nổi điên lên, như gió lốc vọt tới trước mặt Hàn Thiên Vũ cùng Lạc Thần. Cái này chính là điều mà các cậu nói Diệp ca thích con gái sao? Hàn Thiên Vũ cùng Lạc Thần liếc nhau một cái. Sau đó, Lạc Thần mở miệng, có vấn đề gì sao? Cung Húc trên trán nổi lên gân xanh, cậu còn hỏi tôi có vấn đề gì? Mới vừa rồi chính cậu không thấy sao? Lạc Thần một mặt thờ ơ, thấy được thì đã có sao? Chẳng qua chỉ là điều rất bình thường giữa bạn bè sống chung với nhau mà thôi. Đối với Lạc Thần đã từng tận mắt nhìn qua cảnh Diệp Oản Oản đem Tư Giả Hàn đụng ngã ở trên ghế salon một màn kia mà nói, chuyện mới vừa mới xảy ra bất quá chỉ là cởi áo, sờ tay một cái mà thôi, đối với Lạc Thần mà nói đương nhiên bình thường, rất bình thường. Cậu con miệng nó là mù mắt sao? Cung Húc gầm thét, vừa nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, Thiên Vũ ca, anh cũng cảm thấy bình thường sao? Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái đáp, hẳn là...